Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Dọn tân gia, liên tiếp vài thiên, tạ như mây đều là lạnh mặt. Tần Trường Sinh tới trong nhà ăn cơm. Nàng cũng không phản ứng nhân ra, kỳ thật nàng sinh khí đảo cũng là hẳn là. Rốt cuộc, Tần Trường Sinh như thế nhẹ xem chính mình, là coi thường chính mình nhân cách sao? Nếu Tần Trường Sinh cảm thấy chính mình là như vậy tam tâm nhị ý người, kia người nam nhân này chính mình không bằng không cần hảo, huống chi. Nàng đáp ứng rồi Thúy Tiên Cư đến trước đem bột ngọt sự tình thu phục. Loại nấm hiện tại còn không quá hiện thực, nàng hiện tại trên tay có rất nhiều bạc. Làm buôn bán lục tục tồn đã có mấy trăm lượng, sửa nhà hoa một ít nhưng hiện tại còn dư lại hơn phân nửa đâu. Cho nên tạ như mây không lo hiện tại không có tiền hoa. Nàng trực tiếp hoa thấp nhất giá, ở trong thôn mướn người vớt cá vớt tô mơ siêu một cân cá tôm có thể tránh 10 văn tiền. Bất luận lớn nhỏ, người trong thôn vừa nghe lời này. Không có gì việc làm người. Sôi nổi chạy đến tạ gia nhị phòng nhà cỏ cửa báo danh, này cá tôm là nước trong trong sông mạt. Chính là cái không có phí tổn mua bán. Mọi người chính là không ngốc đâu, nhà cũ bên kia người. Tự nhiên cũng là nghe được tiếng gió. Nhưng Trương Thị là cái lười đến. Tạ Mị Nhi kiều khí thực, cũng không có khả năng làm việc. Lão đại cùng lão tam đều là có đứng đắn sống làm. Trong nhà liền dư lại Tạ Thiến Nhi cùng Trần Thị hai người là nhàn rỗi, Trương Thị liền mang theo. Hai người kia chạy đến nhà cỏ, làm Tạ Như Mây cũng cấp cái sống la mơ siêu. Tạ Như Mây ngồi ở trong viện, dùng mới vừa đắp tốt bùn nướng lò lúc này hong khô cá tôm mơ siêu mãn viện tử đều tràn ngập cá tôm. Nướng làm mùi hương cùng mổ tẩy thời điểm tanh hôi hương vị, làm người nhịn không được che lại miệng mũi, ai nha. Nương, này xú chết người, Trần Thị không tình nguyện nhìn Trương Thị. Đứng ở trong viện, lúc này mới nhỏ giọng nói, Trương Thị tự nhiên cũng là nghe thấy được này hương vị. Đứng ở chỗ đó che lại miệng mũi, lúc này mới hướng về phía Tạ Như Mây nói. Vân nha đầu, ngươi tam thẩm cùng ngươi đại tỷ cũng không gì sự tình làm. Làm các nàng cũng đi vớt cá tôm cho ngươi bán điểm tiền đi. Này ngữ khí. Cũng không phải là thương lượng miệng lưỡi. Trương Thị thật đúng là sẽ nói thực đâu. Tạ Như Mây quay đầu đi nhìn các nàng. Lò lửa đốt thực vượng. Chiếu nàng khuôn mặt nhỏ đều có chút nóng bỏng, nãi nãi. Đây đều là vất vả sống. Người vẫn là mang theo tam thẩm cùng tỷ tỷ trở về đi. Tạ Như Mây thảnh thơi nói. Hiển nhiên là cự tuyệt. Trương Thị vừa nghe, đến cũng không ngoại lệ. Chính mình cái này cháu gái, căn bản liền không có nghe qua chính mình nói, nàng hiện tại học thông minh. Rốt cuộc muốn từ Tạ Như Mây trong tay lấy tiền, cho nên nàng bài trừ một cái gương mặt tươi cười tới. Lúc này mới tiếp tục nói, Vân nha đầu, các nàng hai cái có thể chịu khổ, tránh điểm tiền bạc, cũng coi như là trợ cấp gia dụng, kỳ thật Tạ Như Mây là không nghĩ đồng ý. Trần Thị nàng là không thích thực. Bỏ đá xuống giếng đồ vật, nhưng là Tạ Thiến Nhi nhưng thật ra không có gì, chính là Tạ Thiến Nhi một cái người câm, ở nhà cũng không có gì địa vị, liền tính tránh bạc, trở về cũng chính là bị Trương Thị bóc lột phân, bất quá này chung quy là kia nhà cũ bên kia sự tình. Nàng hiện tại làm bột ngọt rất là thuận lợi, này cá tôm ắt không thể thiếu, nhiều vài người hỗ trợ, nàng tự nhiên là thích kia hành đi. Các ngươi chính mình đi trong sông vớt, đến lúc đó lấy tới cân nặng. Tạ Như Mây bĩu môi. Lúc này mới không tình nguyện nói, Liễu Thị đi Thu Thị trong nhà lấy đồ vật. Lúc này trong viện chỉ có Tạ Như Mây một người, nàng nghĩ, chính mình một người chính là đánh không lại Trương Thị cùng Trần Thị. Chính là mấy chục văn sự tình mà thôi, thật sự không cần thiết, huống chi, hiện tại mùa thu, sông nước này lạnh lẽo. Cũng không phải là ai đều có thể chịu đựng được, nàng mấy ngày nay thu hoạch không tồi. Vì kế lâu dài, nàng mỗi ngày đều chỉ là thu mua 50 cân cá tôm mơ siêu nếu không. Khiến cho mọi người chính mình nghĩ cách, lấy về nuôi trong nhà chờ ngày hôm sau, hoặc là phóng sinh, hoặc là chính mình ăn, này cũng coi như là cái lâu dài lâu. Mọi người xem tạ như mây là mỗi ngày đều phải, có liền nghĩ cách chính mình dưỡng, này trong sông cá tôm tuy rằng nhiều. Nhưng như vậy vớt đi xuống tổng hội phá hư sinh thái cân bằng. Tạ như mây mỗi ngày hạn lượng thu mua, cũng là vì cái lâu dài, huống chi, đại gia nếu là có người học xong nuôi cá tôm, kia về sau cũng liền càng thêm phương tiện, nàng cùng Quách Dương ký kết hiệp ước chính là có 10 năm lâu, khác không dám nói, này 10 năm nội, nàng mỗi tháng đều yêu cầu cấp Quách gia tửu lầu tặng đồ. Bạc tự nhiên là có, chỉ cần nguyên vật liệu có thể ổn định, cá tôm có thể một năm bốn mùa đều có. Nấm lại là không thể thường có, may mắn tạ như mây này một đôi khéo tay. Làm được bột ngọt so gà tinh còn muốn mỹ vị nhiều, tạ gia phòng ở cũng ở bắt đầu mùa đông phía trước. Tu sửa hào, thượng lương ngày đó, treo vải đỏ bày mấy cái bàn nhỏ. Thỉnh chút quen biết người ăn để mơ siêu này phòng ở tu hào. Chính là đến ở trong thôn đại bãi buổi tiệc tạ như mây mấy ngày hôm trước liền đi thỉnh Túy Tiên cư. Đầu bếp tới trưởng muỗng, còn cấp trưởng quầy cùng thủy sinh đã phát thiệp mời, thuận tiện còn đi một chuyến Kim phủ. Cấp Kim thiếu gia tặng thiệp, vẫn luôn nói thỉnh nhân ra đi, vẫn luôn cũng không có thời gian, này hơn một tháng. Tạ như mây vội xoay quanh, Tần Trường Sinh cũng không biết làm gì đi. Cả ngày không thấy bóng dáng, nghe Tần thợ săn nói, nhưng thật ra lão hướng trấn trên chạy tới, tạ như mây còn không có nguôi giận đâu, lại có quá nhiều sự tình, cũng mặc kệ hắn, hôm nay, đương tạ ra tân sân treo lên màu bố, ở trong sân mặt bày hơn 20 bàn tiệc rượu, đứng ở viện môn khẩu người trong thôn nhóm, lúc này mới mắt choáng váng, tạ như mây biết tạ Chí Xương là cái hảo mặt mũi người. Huống chi hiện tại cũng không kém tiền, bàn tay vung lên, làm tiệc cơ động tới người không cần tặng lễ đưa tiền. Nói vài câu cắt tường lời nói là có thể có ăn có uống, bất quá này ra mặt dày người. Cũng không nhiều lắm, đại gia hiện tại thật nhiều người đều cấp tạ như mây cung hóa. Nơi nào có thể đắc tội nàng, liền tính chỉ đưa mười mấy văn tiền. Kia cũng là tổng muốn đưa điểm nhi. Không tiễn tiền, liền đưa điểm trứng gà rau dưa, đại bộ phận thôn dân vẫn là giản dị thực. Cũng không có nghĩ chiếm bọn họ tiện nghi, nhà cũ người tự nhiên là đều tới. Không cần thỉnh, bọn họ cũng tới, huống chi là tạ Chí Xương mang theo một nhà già trẻ trở về nhà cũ. Thành thành khẩn khẩn thỉnh một lần, tạ lão hán tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng chung quy vẫn là tới, hắn nhìn này nặc đại sân. Ngói đen nóc nhà, tuyết trắng mặt tường, trong lòng càng thêm cảm thấy áy náy chính mình đứa con trai này, nhưng Trương Thị lại là không. Giống nhau, vui tươi hớn hở, đầy mặt ý cười, giống như này phòng ở là nàng giống nhau, người khác tôn kính nàng là tạ như mây nãi nãi. Nói vài câu chúc mừng nói, Trương Thị liền cười không khép miệng được, một ngụm chúng ta tạ ra phòng ở thế nào, tạ như mây nghe. Cũng lười đến so đo, tùy ý nàng nói đi, hôm nay như vậy vội, lại là không có thấy Tần Trường Sinh bóng dáng, nói thật. Như vậy quan trọng trường hợp, Tần Trường Sinh không ở, tạ như mây trong lòng, chung quy là có chút vắng vẻ, trong viện rất là náo nhiệt. Nói cười cười, nhưng tạ như mây trong lòng ê ẩm, đôi mắt cũng là ê ẩm, có phải hay không chính mình làm quá mức? Hết chương.